Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm, một lòng muốn phục hưng Hán thất, phục hưng hoàng gia. Cho đến cuối cùng, ai mà biết được có phép màu xảy ra hay không? Ông làm vị hoàng đế này khá tốt, ít nhất so với mấy vị hoàng đế trước thì tốt hơn nhiều. Những thói hư tật xấu của các đời đế vương hầu như không thấy ở Lưu Hồng. Dốc hết tâm huyết, chăm lo việc nước chính là Lưu Hồng. Chỉ là ông vạn vạn không ngờ, những danh gia vọng tộc kia lại dám trực tiếp hãm hại ông đến chết, quả quyết bóp chết mầm mống phục hưng Hán thất, không cho hoàng gia bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, việc Lưu Thực triệu kiến các tướng lĩnh viện quân hôm nay thực chất chỉ là diễn trò cho tên hoạn quan đốc quân vừa đến xem. Đây là hành động chứng minh Lưu Thực đang đem hết toàn lực, không hề lơ là trách nhiệm, không cho Lưu Hồng cơ hội thanh toán nợ cũ quá sớm. Vốn dĩ viên gia tốn giá cao, từ Nam Cương trao đổi được một đôi kim tằm cổ vương từ vạn năm trước, sau khi ra sức bồi dưỡng, sinh sôi nảy nở qua mấy đời, độc tính đã vượt xa mấy đời kim tằm cổ vương trước đó, có thể nhanh chóng giết chết cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Nhưng Trương Giác lại khác, hắn là tiên thiên âm dương chi thể không tì vết, trời sinh có một tia âm dương pháp tắc che chở, bản mệnh tinh huyết có sức hồi phục cực mạnh. Cho nên, con kim tằm cổ vương đã vào tim Trương Giác, tối thiểu cần khoảng 3 tháng mới có thể nuốt hết 9 giọt bản mệnh tinh huyết của hắn, khiến hắn chết hẳn. Nói thật, sau 3 tháng có thể giết chết Trương Giác, rồi nhanh chóng đánh tan đám hoàng cân quân rắn mất đầu, thì hiệu suất diệt giặc đã rất cao rồi. Chỉ là Lưu Hồng một lòng muốn bắt Lưu Thực để cảnh cáo các thế gia đại tộc, đừng để họ nhảy nhót quá trớn. Hiện tại, Lưu Thực vô cùng lo lắng, sợ mình thật sự biến thành con gà mà Lưu Hồng dùng để dọa khỉ. Dù biết sau đó không lâu phe mình sẽ thắng lợi, Lưu Thực vẫn nơm nớp lo sợ cố gắng biểu hiện, để kéo dài thời gian cho đến khi Trương Giác chết, rồi ông sẽ dẫn quân đánh tan loạn tặc khăn vàng trong một đợt. Bất tài đệ tử Huyền Đức, bái kiến ân sư. Vừa vào quân trướng, Lưu bị nhìn thấy Lưu Thực thì mừng rỡ, vội hành đại lễ thăm hỏi. Hắn không để ý đến sự có mặt của Tả Phong, một giám quân sứ giả của Lưu Hồng. Cảnh này bị Tả Phong ghi tạc trong lòng, đợi sau khi trở về chắc chắn sẽ báo cáo với Lưu Hồng. Điều này có nghĩa là Lưu bị ngàn tính vạn tính cũng không tính được mình sẽ bị quy vào nhóm thế gia đại tộc, chứ không phải loại không có chỗ dựa. Chỉ cần Lưu Hồng còn sống, Lưu bị đừng hòng có ngày nổi danh. Huyền Đức, mau đứng dậy. Thấy đệ tử nhập môn đến, Lưu Thực cũng rất vui vẻ, tiến lên đỡ Lưu bị dậy rồi nói, Huyền Đức, vị này là Tả Phong đại nhân, giám quân trong quân đội, mau mau tham kiến. Trong Đại Hán Vương Triều, giám quân không có thực quyền, không thể tham gia hay ra lệnh trong quân sự. Nhưng không có nghĩa là có thể coi nhẹ họ. Dù sao, họ đại diện cho bệ hạ. Triều đình giám quân. Lòng Lưu bị run lên, có chút kinh sợ, cung kính thi lễ với Tả Phong, U Châu tá bộ tư mã Lưu Huyền Đức, gặp qua giám quân đại nhân. Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lại không rõ nguyên nhân gì khiến lòng ngày càng sợ hãi. Không cần đa lễ, xin đứng lên. Tả Phong là một hoạn quan hợp cách, cũng là người thân tín của Lưu Hồng, sẽ không để người khác đoán được tâm tư, lạnh nhạt khoát tay. Đa tả thiên sứ. Lưu bị lại thi lễ rồi cung kính đứng dậy, khoanh tay cúi đầu sang một bên. Lúc này, các tướng lĩnh viện quân bắt đầu lần lượt tiến vào trướng, tham kiến chủ soái Lưu Thực và giám quân Tả Phong. Lưu bị tạm thời không có cơ hội cùng Lưu Thực ôn lại chuyện xưa. Dù hắn chỉ là đệ tử nhập môn của Lưu Thực, không phải đệ tử nhập thất, nhưng tôn sư trọng đạo là gốc rễ để đặt chân ở Đại Hán Vương Triều, không thể qua loa. Hắn còn muốn mượn cây to Lưu Thực để nhanh chóng leo lên. Đáng tiếc, hôm nay bị Tả Phong tận mắt chứng kiến mối quan hệ giữa hắn và Lưu Thực, dù sau này hắn có lập công lớn hơn nữa, chỉ cần Lưu Hồng còn sống một ngày thì đều là uổng phí. Còn tiềm long Lưu bị này, nửa đời trước chắc chắn là một đại tư buồn khổ. Vận mệnh buồn khổ của hắn, từ giờ khắc này chính thức mở ra. May mà tên này đủ xấu bụng, có thể xưng là điển hình mặt dày tâm đen, nên trong lịch sử mới càng áp chế càng dũng, rồi tạo nên đại nghiệp chân vạc. Hắn có lẽ đã bị nguyền rùa, nửa đời trước chìm nổi long đong, có thể xưng là điển hình của việc nằm gai nếm mật, dốc lòng. Hắn đứng nghiêm nghị ở cuối trướng, có chút hiếu kỳ đánh giá các anh hùng. Thật ra cũng chẳng còn cách nào khác. Cái gọi là tá quân tư mã của anh ta, không phải biên chế chính thức của triều đình, mà tương đương với một thống lĩnh một chi đội quân dưới trướng Phương Lâm thời. Nếu thăng cấp thành biệt bộ tư mã, thì mới là quân chính quy của triều đình, mới được xem là có chức quan chính thức. Cho nên, chức quan của Lưu bị ở đây, không hề nghi ngờ là thấp nhất, chỉ có thể đứng dựa vào một bên. Trình Phổ thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng uất ức, đồng thời cũng lo lắng cho đại ca. Hy vọng đại ca sớm được ân sư Lưu Thực thưởng thức, đề bạt, sau này đỡ phải chịu cảnh hèn mọn như vậy. Trình Phổ có chút bất đắc dĩ âm thầm cảm thán. Đại ca đường đường là dòng dõi Hán thất, hiện tại đến một chút địa vị cũng không có, nghĩ thôi đã thấy tủi thân. Chư vị, Lưu Thực nhìn các tướng lĩnh đã đến đông đủ, liền mở lời, sau 3 tháng vây hãm, chúng ta đã giành được thắng lợi lớn. Hiện tại, Trương Giác, Trương Lương đã bị chúng ta giam trong thành Quảng Tông, còn Trương Bảo thì bị vây ở Khúc Dương. Từ khi ba anh em Trương Giác bị vây khốn, các toán quân khăn vàng còn lại mất đi chỉ huy thống nhất. Ngoại trừ Trương Mạn Thành ở Nam Dương, Uyển Thành và Trương Nhiêu Giác đang nhanh chóng nhập bọn với Trương Mạn Thành, thì về cơ bản, quân Khăn Vàng ở những nơi khác đã bị tiêu diệt gần hết. Có điều, Trương Giác đang cố thủ trong thành Quảng Tông, lại còn bố trí một tòa đại trận cấp tứ tinh phẩm quanh thành. Trong thời gian ngắn, rất khó phá giải. Mật thám ta phái vào thành, Liều Chết truyền tin ra rằng Trương Giác trong lúc luyện công đã tẩu hỏa nhập ma vì không tập trung tinh thần, bị thương nguyên bản. Chắc hẳn hắn sẽ chết sớm thôi. Chỉ cần Trương Giác chết, quân Khăn Vàng chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó, chính là thời cơ để ta tổng tiến công. Để tìm đủ lý do, tránh Lưu Hồng Vinh vào cớ mà hỏi tội, Lưu Thực cũng liều mạng. Hắn thậm chí còn nói rõ với mọi người về tình hình bí mật của Trương Giác. Có điều, việc âm thầm hạ độc mà lan truyền ra thì thanh danh của các đại tộc thế gia sẽ chẳng ra gì, nên hắn mới đổi thành Trương Giác tẩu hỏa nhập ma để giảm bớt sự ám muội. Dù sao, hai bên đang giằng co, đường đường tinh binh triều đình lại âm thầm hạ độc thủ lĩnh loạn dân vì đánh không thắng. Một khi sự thật này bị lộ ra, danh dự của triều đình và các đại tộc thế gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thủ đoạn bị ổi như thế mà lại do chủ soái quân đội triều đình, vốn đang chiếm ưu thế rõ ràng, ra lệnh cho tử sĩ thế gia thực hiện ư? Khi đó, lợi bất cập hại. Thanh danh là thứ mà triều đình và các thế gia coi trọng nhất, không gì sánh bằng. Như vậy thì tốt quá. Đây chính là ác giả ác báo. Tướng quân đã có kế hoạch, chúng tôi xin nghe theo ngài. Lời Lưu Thực vừa dứt, một vài tướng lĩnh xuất thân danh gia vọng tộc biết chuyện liền rối rít khen hay. Tả Phong tuy không rõ tình hình cụ thể, nhưng cũng biết sự tình không đơn giản như lời Lưu Thực nói. Ha ha, nếu nói ác giả ác báo, thì các ngươi, những gia tộc quyền thế này, mới đáng phải nhận báo ứng nhất. Năng lực làm việc của Tả Phong cực kỳ mạnh, nếu không, gã cũng sẽ không trở thành hoạn quan thân tín của Lưu Hồng. Gã cứ im lặng quan sát những người này diễn trò, đến tận nửa canh giờ sau khi Lưu Thực tuyên bố kết thúc hội nghị, Tả Phong mới lặng lẽ rời đi. Về tới nơi ở, gã lập tức thuật lại hết thảy những gì đã xảy ra trong Trung quân đại doanh bằng một tấm truyền tấn phù cấp phù bảo, rồi kích hoạt thần niệm để nó phá không rời đi. Đại ca, đây là nơi ở mà chúng ta được phân. Doanh trại quân đội mới xây này không tệ, xem ra ân sư Lưu Thực của huynh không quên tình cũ, đối đãi chúng ta không tệ. Sau khi tan họp, Lưu Thực không quên vị đệ tử tôn sư trọng đạo của mình, giữ Liêu Bị lại nói chuyện, hiểu rõ tình hình quân đội mà Liêu Bị mang đến, càng thêm vui mừng, bèn sai hai tên thân vệ phân cho Liêu Bị một tòa trụ sở không tệ gần quân đại doanh. Trong quân đội triều đình, đội ngũ hậu cần chuyên nghiệp xây dựng doanh trại quy mô lớn tuyệt đối là đội xây dựng châu bò nhất trong Đại Hán Vương triều. Họ phụ trách nhanh chóng xây dựng doanh địa rộng lớn, vừa kiên cố lại chỉnh tề hợp lý. Thậm chí ngay cả đội kiến trúc mà Vương Cường dốc sức bồi dưỡng cũng không sánh bằng đội xây dựng chuyên nghiệp theo quân xuất chinh này. Có đủ các loại thần thông pháp thuật phụ trợ trong tay, thêm vào đó là nguồn cung cấp vật liệu xây dựng đầy đủ, tốc độ xây dựng vừa nhanh lại vừa tốt. Đương nhiên rồi, Liêu Bị thấy ân sư quả nhiên không quên mình, lại còn rất chiếu cố, trong lòng mừng rỡ nói, ân sư dù sao cũng là xuất thân thế gia đại tộc, lại còn suýt chút nữa đột phá đến đại nho danh sĩ, thanh danh vang dội sánh ngang Sai Ung trong Đại Hán Vương triều, đâu phải quan lớn tướng lĩnh bình thường. Chỉ cần chúng ta lập được đại công, hẳn là sẽ sớm được triều đình phong thưởng, có được một vùng căn cơ chi địa, vững bước phát triển. Hắn nào biết Lưu Thực đã trở thành đối tượng mà Lưu Hồng muốn giết gà dọa khỉ, nhận liên lụy của Lưu Thực, cuộc sống khổ cực bôn ba của hắn sắp chính thức bắt đầu rồi. Quả nhiên, chỉ nửa tháng sau, ngay khi Lưu Bị đang nghiêm túc huấn luyện quân sự cho các tướng sĩ dưới trướng, hắn nghe được một tin tức khiến hắn gần như sụp đổ. Vào giờ thìn ba khắc sáng nay, người của triều đình đến, trước mặt mọi người tuyên đọc chiếu lệnh của Lưu Hồng, Lưu Thực vì lãnh đạm quân cơ, sợ địch không tiến, đã bị một đội kim ngô vệ tại chỗ bắt giữ, áp giải về kinh để thẩm tra. Cái này, sao có thể? Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao? Bệ hạ hồ đồ rồi sao? Lưu Thực đại nhân hòa ái dễ gần, tận trung cương vị như vậy, sao lại bị hỏi tội? Sau khi nghẹn họng nhìn chân chối, ba anh em đều chấn kinh, sắc mặt đại biến, nghị luận ầm ĩ. Không chỉ như thế, ý chỉ của bệ hạ còn truyền đến, Đồng Trác, thứ sử Lương Châu, thay thế vị trí của Lưu Thực, trở thành chủ soái tam quân. Mọi người không biết rằng, về chuyện Lưu Thực bị hỏi tội, thế gia đại tộc và Lưu Hồng đã giao phong kịch liệt. Cuối cùng, Tư Không Viên Ngũi đề cử Đồng Trác, người mà ông ta đã một tay bồi dưỡng ở Ích Châu, đảm nhiệm chủ soái tam quân, được Lưu Hồng đồng ý, việc này mới lắng xuống. Đây cũng là một lần trao đổi lợi ích, đạt thành hiệp nghị ngầm giữa hai bên. Đồng Trác rất biết làm người, tuy rằng hắn chiếm cứ nửa Giang Sơn Lương Châu, binh hùng tướng mạnh, nhưng nhờ con rể Lý Nho hiến kế, hắn cực kỳ hiểu chuyện. Hắn chẳng những tiếp nhận cành ô liu của Viên gia, mà còn rất chịu chi, hàng năm đều thoải mái tặng lễ cho các trọng thần trong triều. Ngay cả đại tướng quân Hàn Tiến, sau khi nhận được trăm thất long huyết bảo mã tam tinh mà Đồng Trác đưa tới, cũng hết lời khen ngợi Đồng Trác, thường xuyên nói Đồng Trác biết làm việc, đáng tin cậy. Cho nên, trong mắt văn võ bá quan triều đình, Đồng Trác, thứ sử Lương Châu hiện tại, không chỉ là một thế lực cường đại ở Lương Châu, mà còn là một người nhà hiểu chuyện, nghe lời. Dù Đồng Trác có tiếng tàn bạo hiếu chiến ở Lương Châu, có thể dọa trẻ con nín khóc, nhưng họ cũng đã nghe thấy, mà Đồng Trác như vậy mới dễ khống chế hơn, phải không? Đồng Trác hào phóng, động một chút là tặng lễ cho các bên, tính cách thô lỗ lại tinh tế, đương nhiên là những năm gần đây sống rất tốt, nhất định là mọi việc đều thuận lợi, các bên đều rất hài lòng. nhất là mấy thế gia đình cấp cầm đầu, bởi Viên gia đã xếp Đồng Trác vào một phần tử trong kế hoạch lớn sắp được phát động trong tương lai. Trong kế hoạch lớn mà họ đã nghiên cứu thảo luận trăm ngàn lần, Đồng Trác là một quân cờ quan trọng không thể thiếu. Cuối cùng, thời cơ cũng đến, kế hoạch lớn được khởi động. Hôm nay, sau khi nhận được chiếu lệnh từ triều đình, Đồng Trác vô cùng vui mừng, lập tức triệu con rể Lý Nho, người mà hắn tin tưởng nhất và cũng là trợ thủ đắc lực, đến bí mật bàn bạc. Nhạc phụ đại nhân, Trương Giác kia hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chỉ cần hắn còn sống một ngày, thì vẫn là một kình địch không thể coi thường, Lý Nho nói. Nếu cứ theo ý chỉ của bệ hạ, lập tức phát động tấn công mạnh vào Quảng Tông Thành, thì đừng nói là có thể chiến thắng hay không, mà dù cho có thắng lợi cuối cùng, quân lực của chúng ta cũng tất yếu bị thương nặng, lưỡng bại câu thương. Đó không phải là lựa chọn của người trí tuệ. Nghe nói đám tàn quân của Mạn Thành và Trương Nghiêu Giác sau khi tụ hợp lại, mấy ngày nay đã liên tục bị đại quân của Hoàng Phủ Tung đánh bại. Chỉ bằng chúng ta cứ chờ đợi một chút, hướng Hoàng Phủ Tung cầu viện, để bọn họ mau chóng kết thúc chiến dịch ở Nam Dương và Huyền Thành, rồi đến đây tụ hợp với chúng ta. Để ứng phó giám quân của triều đình, chúng ta cũng phải thỉnh thoảng phái ra những đội quân thân tín của Lưu Thực tiến hành các trận chiến đấu nhỏ lẻ, dai dẳng với Hoàng Cân quân, để trì hoãn thời gian và ổn định triều đình. Chỉ cần chờ Trương Giác chết, trận đại chiến này thắng lợi thì dễ như chờ bàn tay, vẹn toàn đôi bên. Lý Nho là một kẻ hung ác, đồng thời cũng là một mưu sĩ cao cấp. Trong mắt hắn, chỉ cần không phải là quân đội Lương Châu của hắn, thì dù cho tất cả tướng sĩ khác có chết hết, hắn cũng không áy náy nửa phần. Hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Nếu làm theo lời hắn, có thể thanh trừ hết những quân tướng sĩ vẫn còn trung thành với Lưu Thực, giúp Nhạc Phụ toàn diện trường khống đại quân, và khi chiến thắng, sẽ ít đi những tướng lĩnh công thần tranh giành lợi ích. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể ứng phó triều đình, lại có thể danh chính ngôn thuận loại bỏ đối thủ. Kế này độc thật, luận về âm độc và tính toán, Lý Nho thậm chí có thể xếp trong top 3 của triều đình Đại Hán, là một kẻ ngoan độc tính toán không bỏ sót. Cứ theo lời Văn Yêu mà làm, Đồng Trác nói. Người nói đúng, bây giờ chỉ cần một chữ kéo. Kéo đến khi Trương Giác chết, thu hoạch thắng lợi cuối cùng, quả thực quá thoải mái. Bây giờ Đồng Trác còn chưa bắt đầu bành trướng, dù cho đã có được một đạo tiềm long khí vận, có những tâm tư khác, nhưng vẫn nghe theo lời con rể mình. Lúc này, hắn cũng đồng ý. Hai người tiếp tục bàn bạc thêm một vài chi tiết, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười hiểm ác, không biết muốn hãm hại ai. Nhưng chắc chắn đệ tử của Lưu Thực là Lưu Bị sẽ nằm trong danh sách bị hãm hại. Điều này không còn gì nghi ngờ. Trương Giác chủ trương khởi nghĩa khăn vàng, không ngờ mọi chuyện lại sắp hạ màn như vậy. Hắn cũng xem như một đời kiêu hùng, đáng tiếc tầm nhìn hạn hẹp, nội tình lại quá kém cỏi, bị đám danh gia vọng tộc tính kế trùng trùng điệp điệp, thất bại cũng là điều dễ hiểu. Vương Cường vừa lôi ra mấy tấm phù bảo cấp truyền tấn phù mới lấy được, tỉ mỉ xem xét rồi cảm khái lắc đầu, nói với Chân Mật đang đứng bên cạnh. Nhờ có nhiều nguồn tin tức, anh biết rõ đây chẳng qua là một màn kịch từ đầu đến cuối. Hoàng Cân quân chỉ là quân cờ mà các thế gia đại tộc dùng để thăm dò hoàng gia, dưới sức mạnh nghiền ép tuyệt đối của Đại Hán Vương Triều, bại vong đã được định trước. Từ khi thế lực nhà Từ phái đi các nơi trinh sát, sau khoảng một tháng, rốt cuộc mạng lưới đã bao trùm toàn cảnh Đại Hán, từ thành trấn đến các bộ lạc của hồ nhân phương Bắc và phương Tây, đâu đâu cũng có tham báo. Hiện tại, bộ phận tình báo trong quân đã có hơn 1 triệu người, trở thành một trong những bộ phận lớn nhất. Việc này đối với Vương Cường mà nói, không có gì khó khăn. Sau khởi nghĩa khăn vàng, trải qua thêm nửa năm, thế lực nhà Từ đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là dòng người nạn dân ồ ạt kéo đến, nhân lực trở nên dồi dào, thậm chí còn dư thừa. Mật độ dân số trên địa bàn của anh, về cơ bản đã đuổi kịp các khu vực bản địa. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, điều này đáng kinh ngạc đến mức nào. Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng nhân khẩu trên địa bàn của Vương Cường đã đạt gần 2.000 tỷ người, địa bàn cũng tương đương với 1/2 Tịnh Châu. Có lẽ sau khi đánh bại Tiên Ti nhất tộc, vừa khu trục bọn chúng về phương Bắc, vừa truy sát không ngừng nghỉ, địa bàn của Vương Cường sẽ lại mở rộng thêm một lần nữa. Đến lúc đó, so với Cửu Châu của Đại Hán Vương Triều còn lớn hơn, cũng chưa biết chừng. Dù sao, chỉ riêng Bình Nguyên Tây Bá Lợi Á đã lớn bằng 2 lần Cửu Châu của Đại Hán. Hơn nữa, ở thế giới bản nguyên này, Bình Nguyên Tây Bá Lợi Á phương Bắc không quá lạnh, cũng không phải là không thể khai phá để sinh sống. Nơi đó chỉ lạnh hơn Cửu Châu một chút, tuyết lớn đóng băng nhiều hơn, nhưng vẫn có 4 mùa rõ rệt, rất thích hợp cho con người sinh tồn. Cho nên, Vương Cường đã quyết tâm chiếm lấy Bình Nguyên Tây Bá Lợi Á rộng lớn vô biên đó. Vì vậy, quân bộ của anh đã ra thông báo, trên phạm vi lớn gia tăng tuyển chọn tân binh, chuẩn bị mở rộng 5 đại chủ chiến quân đoàn lên 1 triệu người. Việc này đang được tiến hành khẩn trương. Không còn cách nào khác, sau này địa bàn quá lớn, chưa kể đến việc ứng phó với thú triều trăm năm có một, chắc chắn sẽ xảy ra trong vài năm tới, nếu không có đủ binh lực, căn bản không thể phòng thủ được một địa bàn khổng lồ như vậy. Hơn nữa, số lượng quân phòng thủ cũng cần tăng lên khi địa bàn ngày càng mở rộng. Vương Cường đã bàn bạc với Điền Trù và quyết định tăng thêm 11 doanh tân binh, tiến hành tuyển chọn và huấn luyện tân binh liên tục. Nhưng cũng vì hạn chế về dân số, có lẽ sau này diệt hết toàn bộ Tây Vực và Hồ Nhân Đông Bắc Đại Hán, khai phá những vùng đất đó, thì thế lực nhà Từ mới đạt đến mức khuếch trương cực hạn. Khi đó, địa bàn của nhà anh cộng lại ít nhất cũng phải lớn gấp 3 lần Cửu Châu của Đại Hán. Dù có khuyến khích sinh sản đến đâu, ít nhất cũng phải mấy trăm năm sau mới có thể khai thác và sử dụng thực sự. Chuyện sau này, ai biết sẽ diễn biến ra sao? Ít nhất Vương Cường sẽ không chờ lâu như vậy mới tiến hành bước tiếp theo. Hiện tại, năm đại quân đoàn và các tướng sĩ thân vệ quân đã đánh cho quân Hồ Nhân xâm lấn Thượng Cốc quận do Kha Tối cầm đầu, và đại quân Tiên Ti tiến xuống phía nam do Khuyết Cơ chỉ huy tan tác. Toàn bộ Hồ Nhân ở Thượng Cốc quận, sau khi thương vong hơn một nửa, số tàn binh còn lại khoảng 200 vạn đã chạy trốn đến Ngư Dương quận, tụ hợp với đại quân Tiên Ti phía đông. Chỉ tiếc là Kha Tối, Khuyết Cơ và các tướng lĩnh chủ chốt khác của bộ tộc Tiên Ti do Khuyết Cơ cầm đầu đã trốn thoát khi thấy tình hình không ổn. Nhưng cũng không cần gấp, sau khi 10 sư đoàn quân phòng thủ và một lượng lớn đội xây dựng công trình tiến vào Thượng Cốc quận và giao tiếp với đại quân, 6 đại quân đoàn đã bắt đầu liên hợp hành động, phát động truy sát và công phạt lớn đối với liên quân tàn quân Tiên Ti đang chiếm đóng Ngư Dương quận. Thời gian trôi qua nửa năm kể từ khi khởi nghĩa Khăn Vàng bắt đầu, tu vi của các tướng sĩ về cơ bản đều đã tăng lên, tổng hợp sức chiến đấu của 6 đại chủ chiến quân đoàn mạnh hơn gấp đôi so với nửa năm trước. Với đội quân tinh nhuệ mạnh mẽ như vậy, không phải là liên quân Tiên Ti gần nghìn vạn người kia có thể chống lại. Thu hoạch được chiến thắng cuối cùng là chuyện đã được định trước. Trong 6 đại chủ chiến quân đoàn của nhà Anh, mỗi quân đoàn hiện tại ít nhất cũng có 2 vị tướng lĩnh thiên kiêu luyện thần cảnh hậu kỳ. Trong đó, Lữ Bố và Hoàng Trung đều đã đột phá đến luyện thần cảnh 9 tầng sơ kỳ, Triệu Vân và Quan Vũ cũng đột phá đến luyện thần cảnh 8 tầng đỉnh phong. Hơn nữa, trải qua hàng trăm trận huyết chiến, các tướng sĩ của 6 đại quân đoàn chắc chắn là quân đoàn tinh nhuệ mạnh nhất từ trước đến nay của Đại Hán Vương triều. Điều này cũng rất bình thường, mỗi khi Vương triều gặp loạn thế, khí vận trên mặt đất Cửu Châu lại trở nên hưng thịnh, rất nhiều thiên kiêu nhanh chóng trỗi dậy trong thời gian ngắn. Tình huống này hoàn toàn khác với thời bình. Vương Cường đoán rằng, thực lực của các thế lực khắp nơi trong Cửu Châu của Đại Hán Vương triều, đặc biệt là những thế gia hàng đầu, cũng đang gia tăng nhanh chóng. Đây chính là đại thế, không thể so sánh với vạn năm thái bình trước đây. Nếu một thế gia hàng đầu của Đại Hán Vương triều toàn lực khai chiến với nhà Anh, Vương Cường dám cam đoan là sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc đối phó với Hồ Nhân bây giờ. Dù sao Hồ Nhân nội tình không đủ, ngay cả Tiên Ti nhất tộc mạnh nhất hiện tại, thời gian quật khởi cũng chưa đến nghìn năm. Cho nên, về mặt nội tình, Hồ Nhân hoàn toàn không thể so sánh với những vạn niên thế gia trong Đại Hán Vương triều. Huống chi, trong phương thiên địa này, nhân loại không phải là mạnh nhất. Đối với những thế lực yêu thú cao cấp mà nói, nhân loại hoàn toàn ở thế yếu. Bởi vậy, dù thế lực của Vương Cường bây giờ rất mạnh, cũng chỉ là rất mạnh mà thôi, căn bản không thể nghiền ép tứ phương. Ít nhất, về mặt cao thủ đỉnh cấp, thế lực nhà Từ không có cao thủ áp trục luyện thần cảnh tối thượng. Nửa năm nữa trôi qua, vợ chồng Vương Cường 5 người, Trấn Áp Trận Nhãn đồng thời vẫn luôn nỗ lực tu luyện, tiến độ tu vi đương nhiên không chậm. Có tiên tiên linh khí dùng không hết để tu luyện, cũng có cửu tinh linh tử dùng không hết để phụ trợ, lại có phu thê mấy người trong lúc âm dương tương hợp, nhận được tiên tiên âm dương pháp tắc trả lại. Thêm vào đó, Vương Cường và vợ có tiên tiên truyền thừa cường hãn, hôm nay Vương Cường đã là luyện thần cảnh 11 tầng tu vi sơ kỳ. Điều Thiền và Chân Mật đã đột phá đến luyện thần cảnh 8 tầng sơ kỳ, Đại Tiểu Kiều tìm muội cũng đạt tới luyện thần cảnh 7 tầng đỉnh phong. Mấy cô nàng này đều đã bước vào hàng ngũ những người mạnh nhất trong quân, xem như kẻ đến sau vượt lên trên. Với nội tình thần thông của các nàng, sức chiến đấu so với Quan Vũ, Triệu Vân cũng chẳng hề kém cạnh. Dù sao, các nàng đều có tiên tiên bản nguyên, lại thêm ưu thế tiên tiên to lớn, vượt cấp chiến đấu là chuyện thường tình. Điển Vi và Trương Phi cũng đã tiến thêm một bước, đạt tới luyện thần cảnh 10 tầng đỉnh cao, đoán chừng có thể giao chiến một trận với Trương Giác hiện tại. Hai người liên thủ thì có lẽ bất phân thắng bại với Trương Giác, không thành vấn đề. Ngoài những thiên kiêu này ra, Điền Trù và Hoàng Tự là hai người tiến bộ nhanh nhất, tư chất của cả hai vô cùng tốt, lại còn có được viễn cổ truyền thừa thuộc hàng đỉnh cấp. Điền Trù cũng như Hoàng Tự, đã đạt tới luyện thần cảnh 7 tầng sơ kỳ. Điều này có liên quan đến việc Vương Cường không hạn chế, cung cấp cho cả hai các loại tài nguyên tu luyện cao cấp cùng cửu tinh linh tử. Dù sao, ngoài mấy vị kiều thê, những người thân cận với Vương Cường nhất chính là ba vị thống lĩnh cận vệ quân và Điền Trù. Thân sơ hữu biệt, đương nhiên phải đối đãi khác biệt. Trên đời vĩnh viễn không có sự công bằng tuyệt đối, có thể làm được tương đối công bằng như Vương Cường đã là xưa nay chưa từng có. Bởi vì có máy gian lận, anh có thể phân biệt được ai trung gian, mới dám yên tâm bạo tay bồi dưỡng những thuộc hạ trung thành này. Anh rất rõ lòng người đáng sợ, nếu không có niềm tin tuyệt đối, không có át chủ bài và che đậy thực lực toàn quân như hôm nay, dù có máy gian lận, anh cũng không dám làm như vậy. Lạc Lạc, cái này mà có thể bay thì chơi mới đã chứ, đi săn cái gì đó, quá dễ dàng. Đúng vậy, ngày mai chúng ta lại rủ nhau lên núi đi săn. Vương Cường vừa dứt lời thì ngay lập tức đó, từ trong rừng cây gần đó, Điêu Thuyền, Đại Kiều và Tiểu Kiều từ trên không trung đáp xuống. Ba cô nương thông minh lanh lợi, mỗi người đều dẫn theo một con mồi, có độc giác dương, cũng có tam thải hưu. Hai loại yêu thú tam tinh này đều là đặc sản trên đại thảo nguyên, mười phần bổ dưỡng và mỹ vị, ở trung nguyên thì không dễ gì mà có được. Dù sao, yêu thú tam tinh rất khó săn giết, lại thêm chúng tụ tập thành đàn trong rừng rậm, mạnh hơn người tu luyện cùng cấp một chút, mà tốc độ lại cực nhanh. Ngay cả người tu luyện luyện thần cảnh thì cũng khó mà săn giết được hai loại yêu thú này. Chỉ có người tu luyện luyện thần cảnh hậu kỳ, có thể lơ lửng trên không trung 10 trượng trở lên, mới có thể dễ dàng săn giết được chúng. Sau khi tu vi của Vương Cường đột phá luyện thần cảnh hậu kỳ, có thể thực hiện phi hành trong thời gian ngắn thì Điêu Thiền cùng Đại Kiều, Tiểu Kiều ba người này liền không yên. Ngoài việc tu luyện cùng phu quân theo lệ thường ngày, các nàng còn kết bạn đi tứ phương bay lượn, nhất là thích lên núi đi săn. Ba người thường xuyên đến Đạn Hãn Sơn gần đó, săn giết chút yêu thú mỹ vị để ăn. Hai loại yêu thú tam tinh này đều có một đàn lớn trong Đạn Hãn Sơn, số lượng khoảng mấy ngàn con. Cho nên, ba cô nương đã là luyện thần cảnh hậu kỳ gần đây nửa tháng nay thường xuyên đi săn giết độc giác dương và tam thái hưu, sau đó trở về cùng Chân Mật và Vương Cường biến tấu đủ món. Chân Mật là một người quản lý thiên tài, hiện đang lo liệu gần như mọi việc đối ngoại của gia đình, thêm vào đó nàng là người ổn trọng nên không có thời gian cùng mấy tỉ muội đi săn chơi. Phu quân, chúng ta còn muốn bao vây Tiên Ti Vương Đình ở đây bao lâu nữa? Tiểu Kiều cùng tỷ tỷ Đại Kiều và Điêu Thiền cùng nhau vừa xử lý ba con mồi bên bờ suối trong veo, vừa quay đầu hỏi Vương Cường. Đúng vậy đó, phu quân, Điêu Thiền tiếp lời, đàn thạch hòe đã hai tháng không phát động bất kỳ trận pháp phản kích nào, chắc hẳn hắn đã tuyệt vọng rồi. Tu vi của chúng ta bây giờ đã tăng lên rất nhiều, căn bản không sợ bọn họ, hay là chúng ta gọi tận vệ quân đoàn và nương tử quân đoàn trở về, phát động trận chiến cuối cùng với Vương Đình đi. Tu vi của nàng hiện tại đã là luyện thần cảnh tầng 8 sơ kỳ, sức chiến đấu so với nửa năm trước đâu chỉ mạnh hơn 3 lần. Mà bởi vì tu vi của mấy tỷ muội đã đạt tới luyện thần cảnh hậu kỳ nên bản mệnh pháp bảo của họ, sau khi được Vương Cường luyện chế lại lần nữa, số lượng đã tăng lên gấp đôi. Đây cũng là chuyện bình thường, trong tiên thiên truyền thừa mà các nàng có được, số lượng bản mệnh pháp bảo vốn không ít. Chỉ là vì tu vi trước kia quá thấp, thần niệm không đủ mạnh nên không thể điều khiển luyện hóa nhiều hơn, cho nên chỉ luyện chế một phần mà thôi. Hôm nay, bản mệnh pháp bảo Chu Thiên Tinh Thần Châu tứ tinh cực phẩm của Chân Mật, Đại Kiều và Tiểu Kiều đều đạt tới 72 viên, dù vẫn còn cách xa con số viên mãn 365 viên, nhưng uy lực đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Số lượng bản mệnh pháp bảo Bắc Đầu Thất Tinh Phi Đao của Điêu Thuyền cũng đạt tới 14 chiếc, không còn xa so với con số viên mãn 28 chiếc. Hôm nay, Chân Mật và Điêu Thuyền liên thủ cũng có thể đánh hòa với đàn thạch hòe. Ngay cả khi đàn thạch hòe sử dụng huyết thần tử làm át chủ bài thì kết quả cũng tương tự. Chân Mật và Điêu Thuyền cũng có siêu cấp át chủ bài, thậm chí còn mạnh hơn át chủ bài của đàn thạch hòe. Cho nên, Điêu Thuyền và Tiểu Kiều bây giờ không phải đang nói linh tinh mà là có cơ sở. Không vội. Vương Cường xua tay, đánh rắn không chết, ắt sẽ bị hại. Đối với những kẻ như đàn thạch hòe, cách tốt nhất là đánh chết hắn một lần. Chúng ta bây giờ đang chiếm ưu thế ngày càng lớn. Hơn nữa nhiệm vụ bắc phạt lần này của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ Tiên Ti nhất tộc, không chỉ là một mình đàn thạch hòe và Tiên Ti Vương Đình. Chờ 6 đại quân đoàn của chúng ta đánh bại liên quân Tiên Ti và đông bộ Tiên Ti đang tập trung bên trong Ngư Dương quận, tiêu diệt hơn nửa tinh nhuệ tướng sĩ của chúng, thu lấy Ngư Dương quận, thì mới là lúc triệu tập binh lực, cùng Tiên Ti Vương Đình triển khai quyết chiến. Thời gian này, nhiều nhất cũng chỉ khoảng nửa năm nữa thôi. Đến lúc đó, với sự chuẩn bị kỹ càng và thực lực nghiền ép tuyệt đối, kết quả tiêu diệt đàn thạch hòe và Tiên Ti Vương Đình ở đây sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Bây giờ Vương Cường căn bản không sốt ruột. Sốt ruột là Tiên Ti nhất tộc, nhất là đàn thạch hòe và Tiên Ti Vương Đình đang bị vây khốn. Thời gian trôi qua mỗi ngày, ưu thế của Vương Cường lại càng lớn. Cục diện bây giờ đã tốt như vậy thì kế hoạch đã định trước kia đương nhiên phải điều chỉnh một chút mới được. Thế lực của Vương Cường phát triển có thể nói là thần tốc. Lúc này, đương nhiên phải lấy sự ổn định làm chủ, nóng vội thành công là không thể được. Vương Cường đã từng có kinh nghiệm thành công ở châu Phi và 3 năm tích lũy kinh nghiệm phát triển nên không phải là người lỗ mãng. Tầm nhìn của anh không ai sánh bằng, đương nhiên biết làm thế nào mới tốt. Cái gì? Viên Phùng kinh hãi khi đọc xong tình báo từ các nơi gửi về, lưu dân ở các nơi thuộc Cửu Châu của Đại Hán cơ bản đều biến mất hết rồi. Hơn nữa, có tin tức nói rằng có một thế lực thần bí thu nạp và chuyển đi họ. Rốt cuộc là ai, lại có nội tình và thủ đoạn lớn như vậy, trong vòng chưa đầy một năm mà thu nạp hơn 1.000 ức lưu dân. Không ai cố ý cả. Nhưng hành động lớn của Thanh Loan quân đoàn sau khi thành công viên mãn đã khiến các danh gia vọng tộc phát hiện ra tình hình dị thường trên mặt đất Cửu Châu. Nếu những lưu dân này chết hết vì chiến loạn và nạn đói thì họ sẽ không bận tâm. Bởi vì trong Đại Hán Vương Triều, dù thiếu gì thì bây giờ cũng không thiếu những dân đen như cỏ rác, sinh sôi nảy nở một cách dã man. Bọn họ giống như rau hẹ, cắt một lứa lại có một lứa. Đây cũng là lý do mà họ dám nghiền ép những người cùng khổ. Bởi vì trong mắt những thế gia vọng tộc này, dân đen căn bản không phải là người mà chỉ là những thứ có thể sinh sôi và thu hoạch nhiều lần. Nhưng giờ đây, những dân đen lẽ ra phải chết vì chiến loạn và thiên tai không những không chết mà còn bị một thế lực thần bí thu nạp và chuyển đi, khiến họ kinh hãi. Theo thông tin tổng hợp được, tổ chức thần bí này đã thu nạp và chuyển đi không chỉ 1.000 ức nạn dân mà là khoảng 2.000 ức. Điều này thật đáng sợ. Số người trong sổ sách của Đại Hán Vương Triều chỉ khoảng 6-7 ngàn ức, số người mà các danh gia vọng tộc lớn nhỏ giấu giếm và tá điền cộng lại cũng sấp xỉ con số này. Điều này có nghĩa là khoảng 2/10 dân số của Đại Hán Vương Triều đã bị thế lực thần bí kia thu nạp và rời đi. Để 2.000 ức lưu dân sống sót, mỗi ngày cần tiêu hao vô số lương thực và vật tư. Ngay cả toàn bộ Đại Hán Vương Triều cũng không thể đáp ứng nổi yêu cầu này trong một sớm một chiều. Đây là còn trong tình huống triều đình và các danh gia vọng tộc đồng tâm hiệp lực. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, sự việc này đáng sợ đến mức nào. Chuyện này tuyệt đối không phải thứ mà bất kỳ thế gia đại tộc đỉnh cấp nào có thể gánh nổi. Hơn nữa, dù là triều đình hay bất kỳ thế gia nào, cũng sẽ không làm như vậy. Năm nay, thiên tai liên tiếp xảy ra ở khắp nơi. Thú triều trăm năm có một sắp ập đến trong vài năm tới. Ai nấy đều ra sức thu gom lương thảo vật tư, để đảm bảo gia tộc mình không bị tổn hại sau tai họa. Hơn nữa, 2-3 năm nay, nạn sâu bệnh hoành hành không ngớt, còn ai dư sức xuất ra lượng lớn lương thảo vật tư, đi cứu tế đám lưu dân có cũng được mà không có cũng chẳng sao kia. Đội quân khăn vàng mang theo một lượng lớn dân thường mất tích bí ẩn bên ngoài thành Dĩnh Xuyên, hiện giờ đã tra ra tin tức gì chưa? Viên Phùng mặt mày âm trầm, lập tức nghĩ đến điều gì đó, hỏi Quách Đồ, người phụ trách công tác thu thập và chỉnh lý tình báo của gia tộc. Khoảng 250 triệu dân khăn vàng, trong vòng chưa đầy 20 ngày đã biến mất một cách thần bí trong sơn cốc lớn này, nghĩ thế nào cũng thấy bất thường. Một tháng trước, thế lực thần bí chiếm cứ sơn cốc lớn cách thành Dĩnh Xuyên 80 dặm đột nhiên rút trận. Đợi Hoàng Phủ Tung dẫn quân xông vào sơn cốc, chỉ thấy một mảnh trống rỗng. Người và vật tư đều không còn dấu vết. Đối phương lại có một bộ pháp bảo cấp tứ tinh di động truyền tống trận. Thế mà lại bị Tào Tháo đoán trúng. Không, đối phương còn có một bộ trận kỳ bảo hộ cấp tứ tinh cực phẩm, khiến đại quân nhà mình vây khốn hơn 20 ngày mà vẫn không làm gì được. Nội tình của thế lực thần bí này quá mạnh. Chỉ phái ra một đội quân chưa đến 10 vạn người mà đã làm được chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Chẳng những thừa cơ cướp bóc thành công, mà còn thu nạp và di rời đi gần 9 thành dân khăn vàng trong thời gian ngắn ngủi. Năng lực cường đại như vậy, ngay cả phần lớn thế gia đỉnh cấp cũng không làm được. Hồi gia chủ, sau khi thế lực thần bí kia mang theo một lượng lớn dân khăn vàng mất tích, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Sắc mặt Quách Đồ cũng khó coi, nghiêm nghị đáp lời. Thám tử và tử sĩ của Quách gia và Viên gia gần như trải rộng khắp Cửu Châu, toàn bộ phát động mà vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, chuyện này quá vô lý. Ta nghi ngờ, vụ mất tích của đại lượng lưu dân trên khắp Cửu Châu lần này là do thế lực này gây ra. Hơn nữa, bọn chúng chắc chắn có không ít pháp bảo cấp tứ tinh truyền tống trận kỳ, mới có thể làm được những việc này. Thần kỳ nhất là, bọn chúng lấy đâu ra lực lượng, có nhiều lương thực và địa bàn khổng lồ đến vậy để cứu tế và an trí nhiều lưu dân như thế. Đây là chiếm cứ gần 2 thành dân số của toàn bộ Đại Hán Vương triều chúng ta đấy. Cho dù triều đình dốc toàn lực cũng không làm được. Lời Quách Đồ vừa dứt, sắc mặt Viên Phùng càng trở nên khó coi. Một thế lực thần bí và khổng lồ như vậy, ẩn mình trong bóng tối gây sự, triệt để lật đổ trí tưởng tượng của các thế gia đại tộc. Tính toán vốn dĩ thiên y vô phùng cũng bị phủ một tầng bóng ma. Nhưng hiện tại kế hoạch của các thế gia đại tộc đỉnh cấp đã đến bước cuối cùng, và mâu thuẫn giữa họ với Lưu Hùng đã lên đến mức không thể điều hòa, không thể không trở mặt hoàn toàn. Truyền lệnh xuống, liên hệ các đại thế gia, cùng nhau đi thăm dò, nhất định phải tra ra đối phương là ai. Ẩn mình ở đâu, bọn chúng muốn làm gì? Viên Phùng âm trầm hạ lệnh cho Quách Đồ. Nếu không tìm ra tình hình thực tế và mục đích của đối phương, thì những kẻ thao túng sau màn như họ sau này ngủ cũng không yên. Là một lão cáo già, ông ta hiểu rõ, loại siêu cấp thế lực ẩn núp trong bóng tối mới là đáng sợ nhất. Kẻ địch mạnh mẽ ngoài mặt, vẫn có thể tìm cách ứng phó. Nhưng loại thế lực đáng sợ trong bóng tối này, mới thật sự khiến người ta cảm thấy kinh hãi trong lòng, khó lường. Đại ca, ngày nào cũng chỉ có mấy đường quân ta viện trợ, rồi lại cứ phải cùng đám tướng sĩ Bắc quân diễn trò, hết đấu võ mồm lại đến công thành, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy hả? Đúng đó đại ca, cứ tiếp tục thế này, thêm vài trận chiến nữa thôi, dù chúng ta có kịp thời rút quân thì đám tướng sĩ chi viện cũng chết hết. Vừa kết thúc một vòng công thành chiến, quân Hoàng Cân hiếm khi đóng chặt pháp trận bảo vệ, liều mình xông ra khỏi thành đại chiến với quân Hán một trận. Dù hiệu quả giết địch không tệ, nhưng khi tiếng trống thu quân vang lên, Trình Phổ và Hàn Đương chỉ muốn khóc giống. Hai người không thể không kêu ca kề khổ với Lưu Bị. Nhìn đoàn quân trăm vạn hùng hậu ngày nào giờ chỉ còn hơn 30 vạn, lại thêm vô số thương binh, ai cũng hiểu nỗi khổ trong lòng họ. Nhưng Đồng Trác là chủ soái tam quân, ai dám cãi lệnh hắn. Lưu Bị mặt mày ủ rũ, nhíu chặt mày, bất lực đáp. Những tướng sĩ mà hắn khổ cực huấn luyện giờ đã chết gần nửa, Lưu Bị là người đau khổ nhất. Hắn thật sự không hiểu nổi, ân sư Lưu Thực đột nhiên bị tống vào mục đã đành, tân nhiệm chủ soái Đồng Trác sao cứ nhắm vào hắn mãi thế. Hai bên mới gặp nhau vài lần, cũng chẳng có xung đột gì. Lẽ nào việc hắn dẫn quân xuôi nam tiếp viện triều đình là sai lầm? Hơn 2 tháng nay, đường quân của hắn luôn bị Đồng Trác chỉ đích danh, đảm đương vai trò chủ lực công thành. Cùng chung cảnh ngộ với họ còn có vài cánh quân vốn là thân tín của Lưu Thực. Quân Hoàng Cân cũng chẳng hề sợ hãi, cứ 10 ngày lại tạm thời đóng cửa pháp trận bảo vệ, xông ra khỏi thành đao thật súng thật đại chiến một trận. Hai bên kẻ thắng người thua, chẳng ai chiếm được ưu thế tuyệt đối. Trong thành Quảng Tông rộng lớn giờ không còn dân thường hay đại tiểu thế gia nào cả, hoàn toàn là một pháo đài quân sự. Đây là sào huyệt của quân Hoàng Cân, nơi hội tụ tướng sĩ từ 4 phương 8 hướng, số lượng lên đến 500-600 vạn. Hơn nữa, lương thảo tiền bạc cướp được từ khắp nơi đều được tập trung về đây. Ký Châu vốn nổi tiếng giàu có nhất thiên hạ. Cướp bóc từ bao nhiêu châu quận, tiêu diệt không biết bao nhiêu thành trấn và thế gia lớn nhỏ, số lương thảo và tài vật thu được quả thực là một con số khổng lồ. Ít nhất, dù triều đình có bao vây Quảng Tông thêm 1 năm rưỡi nữa, quân Hoàng Cân cũng không lo thiếu ăn thiếu uống. Có bài học nhãn tiền từ Ba Tài, Trương Giác vô cùng cảnh giác với gián điệp, dùng phương pháp sàng lọc nghiêm ngặt. Tướng sĩ trông coi lương thảo tiền bạc đều là giáo đồ thân tín, người ngoài khó lòng trà trộn vào. Thậm chí còn có một đội vạn người hoàng cân lực sĩ canh giữ, người ngoài tuyệt đối không thể dễ dàng xâm nhập. Thấy sức khỏe Trương Giác ngày càng suy yếu, Trương Lương nóng như lửa đốt. Trong cơn hoảng loạn, hắn dứt khoát ỷ vào quân mình đông thế mạnh, thỉnh thoảng dẫn quân ra khỏi thành huyết chiến với triều đình. Chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu sự bực bội, bất an của hắn và lòng nghi ngờ của tướng sĩ. Dù sao, Trương Giác đã lâu không lộ diện, một bộ phận tướng sĩ bắt đầu bán tín bán nghi. Họ không tin Thiên Công tướng quân, một cao thủ luyện thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại có thể mắc bệnh gì đó. Cho dù trúng độc, chỉ cần không mất mạng tại chỗ, cũng có thể vận công chữa thương hồi phục. Liêu Bị đang sầu não thì chợt phát hiện, từ phía đại doanh liên miên kéo đến một lượng lớn quân Hán. Đội quân chỉnh tề nghiêm trang này đông đến mức không thấy đâu là đầu cuối. Các loại chiến kỳ phấp phới cho thấy đây là liên quân từ nhiều thế lực khác nhau. Đây chẳng phải là quân Hán mà hôm qua Đồng Trác nhắc tới, sau khi tiêu diệt quân Hoàng Cân ở Huyền Thành, Nam Dương sẽ đến tiếp viện. Lần này thì tốt rồi, đại chiến sắp nổ ra, chúng ta không cần ngày ngày làm bia đỡ đạn nữa. Trình Phủ và Hàn Đương kích động, nhìn thấy viện binh ồ ạt kéo đến, vui mừng đến mức ăn nói có phần lộn xộn. Hai vị hiền đệ, im miệng. Liêu Bị vội vàng ngăn hai vị huynh đệ kết nghĩa than thở, đừng ăn nói lung tung, kẻ có tâm nghe được, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Hắn không tin Đồng Trác không phái người giám thị đại doanh của mình, nên phải cẩn trọng trong mọi việc. Liêu Bị đoán không sai, sau hơn 2 tháng giao tranh liên miên, Hoàng Phủ Tung cuối cùng cũng dẫn đại quân đánh tan hoàn toàn một đường quân Hoàng Cân chủ lực khác do Trương Mạn Thành, Trương Ngưu Giác chỉ huy, đóng chiếm Huyền Thành và Nam Dương. Trong những trận chiến liên tiếp này, Trương Mạn Thành bị Hạ Hầu Đôn, thuộc hạ của Tào Tháo tiêu diệt. Còn Trương Ngưu Giác không còn may mắn nữa, bị Tôn Kiên đuổi kịp và chém chết tại chỗ. Chỉ có điều, có một điều kỳ lạ là, rõ ràng có thể tiêu diệt hoàn toàn đám loạn tặc Hoàng Cân này, nhưng trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, liên tục xảy ra sai sót, khiến gần một nửa quân Hoàng Cân trốn thoát, không thể hoàn thành toàn bộ chiến công. Quân Hoàng Cân trốn thoát cực kỳ phân tán, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1 triệu người, còn lại thì chỉ vài trăm ngàn người. Ít nhất, dù sau này họ có ý định gây loạn, cũng phải vài năm sau mới thành. Đối với các tướng lĩnh triều đình mà nói, đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đã sớm bàn bạc xong, phải làm như vậy. Để tránh Lưu Hồng sau chiến thắng trở mặt, chẳng những nhanh chóng thu hồi binh quyền của mọi người, mà còn tiến hành thanh trừng. Chỉ cần ở các nơi của Đại Hán vẫn còn quân Hoàng Cân gây loạn, họ sẽ có lý do để tạm thời không giao trả quân quyền, và cũng có lý do để tiến hành các kế hoạch đã được bàn bạc kỹ lưỡng. Sau khi các tướng sĩ quân nhu hậu cần lo liệu ổn thỏa mọi việc, Hoàng Phủ Tung chỉ cho quân sĩ nghỉ ngơi 3 ngày sau trận chiến, rồi dưới sự thúc giục của giám quân Hoạn Quan, vội vã dẫn đại quân từng tốc truyền tống đến phụ cận thành Quảng Tông, hội quân với Đồng Trác. Sau khi đại quân bình định tụ hợp, sẽ nhanh chóng phát động đại chiến với 3 anh em Trương Giác, tranh thủ một mạch dập tắt phong ba khởi nghĩa khăn vàng, khôi phục trật tự dân sinh ở các nơi. Hắc hắc, quân đoàn trưởng, ai ngờ hai ta lại dễ dàng trà trộn vào thành Quảng Tông đến vậy. Chu Thương cười gian, hắn mặc bộ binh lính Hoàng Cân, theo một đội quân Hoàng Cân về thành, lặng lẽ nói nhỏ với Bàng Đức. Hai gã này đã nếm được một lần ngon ngọt, sao có thể bỏ qua cơ hội thừa nước đục thả câu lần nữa. Sau khi lập được đại công, được chúa công ban thưởng đặc biệt 2 vò rượu cửu tinh linh 10 cân, tu vi của cả hai đều có bước đột phá lớn. Bàng Đức nhờ 2 vò rượu cửu tinh linh thần kỳ cùng không ít tài nguyên tu luyện cao cấp, khổ tu 2 tháng, hiện tại đã là luyện thần cảnh tầng 8 hậu kỳ. Chu Thương, gã này thuộc kiểu người bộc phát muộn, tu vi thậm chí đã đạt đến cảnh giới sơ kỳ của luyện thần cảnh tầng 7. Chứng kiến tu vi hai người đột nhiên tăng mạnh, lại thấy các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ, thu nhận và truyền rời gần như toàn bộ dân tị nạn trên đất Cửu Châu, bọn họ hiểu rõ đạo lý thấy bờ thì đào. Trong vòng hơn nửa năm ngắn ngủi, dân số của Đại Hán ở Cửu Châu bỗng dưng biến mất một lượng lớn, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của các phe phái. Vì vậy, nửa tháng trước, Bàng Đức đã hạ lệnh cho các tướng sĩ lính đặc chủng Thanh Loan quân đoàn trở về đại doanh trong thành Kỳ Lân Nhất Hào, bắt đầu bế quan khổ luyện, chờ đợi một nhiệm vụ lớn. Không hề nghi ngờ, quyết định của Bàng Đức là chính xác, đồng thời tránh được nguy cơ bí mật bị bại lộ. Nhưng sau khi Bàng Đức và Chu Thương bế quan hơn 2 tháng, tu vi tăng vọt, họ lại nảy ra ý đồ khác. Chẳng còn cách nào, lần trước thu hoạch được quá lớn, đến mức chấn kinh toàn quân. Chu Thương đề nghị, có nên trà trộn vào sao huyệt Hoàng Cân quân ở Quảng Tông thành, xem có thể vơ vét được một mẻ nữa không. Khỏi cần suy nghĩ nhiều, nếu thành công, thu hoạch chắc chắn còn lớn hơn lần trước. Dù sao, số tài vật khổng lồ mà Hoàng Cân đại quân cướp bóc được từ 7 châu của Đại Hán, về cơ bản đều được chuyển đến Quảng Tông thành. Bàng Đức ngẫm nghĩ một chút, dẫn theo phần lớn tướng sĩ đi thì không ổn, rất dễ bị bại lộ. Các tướng sĩ Hoàng Cân quân đâu phải kẻ ngốc, một khi phát hiện quá nhiều gương mặt lạ, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu chỉ có 2 người Bàng Đức và Chu Thương thì sao? Vậy thì không có vấn đề gì cả, dù có bị bại lộ, 2 cao thủ luyện thần cảnh hậu kỳ như họ cũng tự tin có thể trốn thoát thành công. Vì vậy, đề nghị của Chu Thương có tính khả thi rất cao, đáng để thử. Sau khi bàn bạc xong, 2 gã này liền rời khỏi Kỳ Lân Nhất Hào thành, tìm cách lặng lẽ truyền tống đến một huyện thành lân cận, sau đó bí mật tiến đến chiến trường. Nhân lúc hai quân giao chiến, họ hóa trang trà trộn vào đám loạn quân, giả vờ chém giết vài tên quân Hán, rồi theo đội quân khăn vàng rút về thành. Sau khi Trương Giác bệnh nặng, Trương Lương bận chỉ huy quân đánh nhau với quân Hán, căn bản không có tâm trạng và sức lực để giải quyết những việc vặt vãnh. Vì vậy, Quảng Tông thành rộng lớn trở nên hỗn loạn. Đặc biệt là nơi ở của các tướng sĩ bình thường, càng là một bãi chiến trường, hôi thối khó ngửi. Nhưng điều này lại thuận tiện cho Bàng Đức và Chu Thương tìm hiểu tình hình. Chẳng bao lâu, họ đã nắm được một số thông tin về thành nội. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hai gã này lặng lẽ tụ tập rồi bí mật bàn bạc, xem nên hành động thế nào để đạt được mục đích. Nơi này là sào huyệt của Hoàng Cân Quân, những địa điểm quan trọng được phòng bị nghiêm ngặt, không dễ dàng vơ vét của cải như vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút, rất dễ thất bại trong gang tấc, nhất định phải có kế hoạch kín đáo và cơ hội tốt thì mới có thể thành công. Chính là chỗ này. Dưới màn đêm, hai bóng đen gần như không thể thấy, tựa như tia chớp bay lượn đến. Họ dừng lại ở một con hẻm nhỏ khuất sau chân tường, nấp mình trong góc, một người khẽ nói với người kia bằng thần niệm. Sau 3 ngày đêm tìm hiểu, chúng ta phát hiện khu vực này được bảo vệ bởi một tòa đại trận tam tinh cực phẩm, nơi đây chất đống hải lượng linh tài cùng vàng bạc châu báu trong kho lớn. Phía trên kia là hai đại võ đài và một mảnh nhà kho lớn, cất giữ số lượng lớn lương thảo. Bàng Đức dùng thần niệm nói với Chu Thương. Đây là khu vực phòng ngự trọng điểm của Hoàng Cân Quân, canh phòng nghiêm ngặt, sơ sẩy sẽ bị bại lộ hành tung, nên cả hai không dám nói chuyện, chỉ dùng thần niệm giao tiếp. Oa, một mảnh nhà kho lớn như vậy. Chu Thương lặng lẽ đảo mắt một vòng, kiểm tra một hồi, kinh ngạc nói với Bàng Đức bằng thần niệm, nhà kho ở đây rộng không thấy cuối. Ít nhất cũng có mấy ngàn gian, mà mỗi gian diện tích phải tầm 10 mẫu. Nếu trong đó chứa đầy linh tài và thiên tài địa bảo, vậy phải có bao nhiêu bảo bối? Càng nhìn, hắn càng thấy khó tin, mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi. Lần trước nhân lúc cháy nhà hôi của ngoài thành Dĩnh Xuyên, thu hoạch đã khiến người ta chấn kinh rồi. Nhưng so với nơi này, thu hoạch kia chỉ là hạt cát, không thể so sánh. Ha ha! Bàng Đức khẽ cười, đáp bằng thần niệm, thiên hạ giàu có, ngoài Tư Lệ ra thì là Ký Châu, ai cũng biết cả. Nghe nói, tài sản của một gia tộc danh giá tầm thường ở Ký Châu đã đủ so sánh với một trong tứ đại thế gia ở Tịnh Châu. Ký Châu là nơi Hoàng Cân Quân hoành hành nhiều nhất, chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Hơn nửa năm nay, không biết bao nhiêu thành trấn và danh gia vọng tộc cỡ trung, cỡ nhỏ bị Hoàng Cân đại quân càn quét. Cộng lại, ít nhất cũng phải mấy ngàn nhà và hàng trăm thành trấn. Hơn nữa, quân Hoàng Cân các nơi chiếm đất, chiến lợi phẩm thu được đều được vận chuyển về Quảng Tông thành. Cứ như vậy, gần như tất cả chiến lợi phẩm đều tụ tập ở Quảng Tông thành, có nhiều linh tài và thiên tài địa bảo như vậy cũng chẳng có gì lạ. Khổ nỗi, bảo vật ở đây quá nhiều, dù chúng ta chọn đất bố trí xong truyền tống trận, rồi lặng lẽ truyền tống toàn bộ 40 vạn tướng sĩ của Thanh Loan quân đoàn đến, cũng không thể rời hết trong chốc lát. Mà việc sử dụng trận kỳ truyền tống trận tứ tinh cực phẩm cũng tốn thời gian dài, ít nhất cũng phải mấy ngày. Bàng Đức chìm đắm trong nỗi phiền não ngọt ngào. Nơi này là sào huyệt của Hoàng Cân Quân, dù Trương Giác bệnh nặng sắp chết, cũng không thể không để lại át chủ bài cho Trương Lương và các tướng lĩnh cốt cán. Theo tình báo thu thập được, gần đây có hai hãn tướng Hoàng Cân Quân đến đây, một người tên là Quản Hợi, tu vi đạt đến luyện thần cảnh tầng 7. Còn một người được cử soái Trương Nghiêu Giác thu làm đại đệ tử, đổi tên thành Trương Yến, cũng là cao thủ luyện thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, lợi hại hơn cả sư phụ hắn. Nghe nói họ được Thiên Công tướng quân Trương Giác coi trọng, đảm nhiệm chính phó thống lĩnh của 600.000 Hoàng Cân lực sĩ trong thành. Nếu họ dẫn một đội mấy trăm ngàn Hoàng Cân lực sĩ kết trận tấn công, cộng thêm Trương Giác ban cho át chủ bài, e rằng chúng ta không đủ tự tin để chống đỡ. Sau 3 ngày, Bàng Đức thăm dò được tình hình thế lực Hoàng Cân đại quân trong Quảng Tông thành và không khỏi kinh hãi. Quả nhiên, sao huyệt của Hoàng Cân quân, kẻ giao chiến lâu như vậy với quân Hán mà vẫn chưa phân thắng bại cuối cùng, không hề đơn giản. Chỉ riêng việc Quản Hợi và Trương Yến lãnh đạo 600.000 Hoàng Cân lực sĩ kết trận minh địch, đã có thể chống lại hai người tu luyện luyện thần cảnh tuyệt cùng. Thanh Loan quân đoàn của mình tuy không yếu, nhưng e là không đánh lại họ. Nếu Trương Giác để lại át chủ bài cho họ, dù có mượn một tòa đại trận tứ tinh cực phẩm bảo hộ, phe mình cũng sẽ rất nguy hiểm. Vậy à, Chu Thương nghe vậy thì hơi rụt lưỡi. Tuy rằng đơn đả độc đấu, hắn không sợ Quản Hợi hay Trương Yến gì đó. Nhưng 600.000 Hoàng Cân lực sĩ kia thật khiến người ta đau đầu. Hay là chúng ta đợi đến khi Quảng Tông thành bị phá rồi mới động thủ thì hơn. Tu vi Chu Thương tăng lên, đầu óc cũng linh hoạt hơn, đã biết nghĩ mưu kế, như vậy, quân đoàn trưởng chỉ cần bố trí xong một tòa đại trận tứ tinh cực phẩm bảo hộ, tạm thời đừng khởi động vội. Đợi Trương Giác chết, quân Hán công phá Quảng Tông thành, ta liền lập tức khởi động đại trận, dùng phương pháp lấy trận, phá hủy tòa đại trận tam tinh cực phẩm kia, sau đó nhanh chóng bố trí xong truyền tống trận, truyền tống hết tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn đến. Mượn đại trận tứ tinh cực phẩm bảo hộ, ta lại dùng chiêu cũ, để các tướng sĩ mau chóng lấy hết bảo bối ở đây. Sau khi nhân lúc cháy nhà hôi của thành công, hai ta vẫn để các tướng sĩ đi trước, rồi thu hồi hai bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm mà chuồn. Tu vi hai ta giờ đã tiến nhanh, có thể ngự không phi hành một chốc, thừa dịp loạn mà trốn, không thành vấn đề. Gã nói có đầu có đuôi, lại rất khả thi. Không sai, Chu Thương, ngươi giỏi thật đấy. Xem ra sau này ngươi có thể một mình gánh vác một phương rồi. Bàng Đức nhìn Chu Thương đã trưởng thành, khen lớn. Ban đầu hắn cũng có ý này, kết quả lại hợp ý với Chu Thương. Tuy lần này thao tác có nhiều điểm tương đồng với lần trước, nhưng kế sách hiệu quả vẫn là kế sách tốt. Hắc hắc, Chu Thương nghe Bàng Đức khen thì ngượng ngùng gãi đầu, cười ngây ngô. Kế hoạch đã định, Bàng Đức liền bắt đầu hành động. Chu Thương, người cứ đợi ở đây, một mình ta hành động sẽ tiện hơn. Anh dặn Chu Thương một tiếng, lập tức triển khai thân pháp, bay vút đi với tốc độ cao nhất. Khu vực này tuy không có tướng lĩnh luyện thần cảnh, nhưng chiến tướng cấp tam tinh cũng không ít, sơ sẩy sẽ bị phát hiện. Vì vậy, Bàng Đức phải hết sức cẩn thận. Anh dành một khắc đồng hồ để lặng lẽ dò xét địa hình xung quanh, rồi mới bắt đầu hành động, đánh bộ trận kỳ đại trận âm dương ngũ hành điên đảo tứ tinh cực phẩm mà mình luyện hóa vào các vị trí dưới lòng đất. Vì diện tích nơi này không nhỏ, anh mất trọn nửa canh giờ mới bố trí xong một bộ trận kỳ. Bàng Đức vẫn có chút không yên lòng, thử kích hoạt đại trận này, xác nhận nó ở trạng thái chờ sẵn và việc bố trí không có sai sót gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, anh lách mình trở về chỗ cũ, cùng Chu Thương đang bất động chờ đợi. Anh khẽ gật đầu với Chu Thương, truyền âm nói, đã xong, chúng ta mau chóng về quân doanh, tránh để người khác phát hiện ra điều gì không ổn. Hiện tại, trong thành có rất nhiều trại lính, dù quản lý có phần hỗn loạn, nhưng không phải là không có trật tự. Cho nên, cố gắng tránh những tình huống không cần thiết xảy ra vẫn là thượng sách. Được, Chu Thương gật đầu đáp lời, cùng Bàng Đức thận trọng bay vút về hướng lúc đến. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, việc cần làm tiếp theo là kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều nguồn tin cho thấy Trương Giác không trụ được mấy ngày nữa, và hành động thừa nước đục thả câu của bọn họ cũng sẽ sớm bắt đầu lại. Tuy nhiên, lần này không phải là những trò mèo nhỏ nhặt, mà là một động thái lớn thực sự. Thậm chí, toàn bộ tướng sĩ của 40 vạn Thanh Loan quân đoàn lính đặc chủng cũng cần phải điều động. Đoán chừng đến lúc đó, hẳn là sẽ dẫn tới một cuộc khảo nghiệm nghiêm trọng, và chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang không nhỏ. Địa công tướng quân, thiên công tướng quân gọi ba người các ngươi, Quản Hợi và Trương Yến, vào trong. Một hoàng cân lực sĩ mặt không đổi sắc bước ra từ phòng nghị sự. Cất giọng nói với các tướng lĩnh cốt cán của Hoàng Cân quân đang đứng lo lắng trước cửa lớn. Trương Lương, Quản Hợi và Trương Yến đã chờ sẵn ở cửa, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng bước nhanh vào phòng nghị sự. Đại ca, thiên công tướng quân, nhìn Trương Giác ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt trắng bệch, tiểu tụy thấy rõ, cả ba người đều nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Hai, Trương Giác thở dài, nói, không cần phải như vậy. Ta thật sự không ngờ, những thế gia đại tộc kia lại hèn hạ đến thế. Lại còn có loại độc vật kim tàm của vương chuyên khắc tinh huyết bản mệnh và thần hồn của người tu luyện. Nếu ta cẩn trọng hơn, luôn giữ cương khí hộ thể, thì đâu đến nỗi này. Ông lắc đầu, chậm rãi nói, kim tàm của vương có thiên phú thần thông đại tiểu như ý, có thể thôn phệ các loại độc trùng và tinh huyết bản mệnh, thần hồn của người tu luyện để trưởng thành. Không biết, đối phương đã giết hại bao nhiêu người tu luyện để bồi dưỡng con kim tàm của vương tứ tinh này. Chắc chắn không dưới vạn người, quả thực vô cùng độc ác. Tên tử sĩ hạ độc kia, dù bị ta một trường đánh chết, nhưng ván đã đóng thuyền, còn làm gì được nữa. Giọng ông đầy phức tạp, mang theo sự không cam lòng lớn. Thật vậy, với tu vi và năng lực của Trương Giác, nếu không bị đối phương dùng thủ đoạn hèn hạ này, thì đừng nói khởi nghĩa khăn vàng có thành công hay không, ít nhất triều đình cũng không thể trong 1-2 năm mà dập tắt được thanh thế hạo đại của cuộc khởi nghĩa này. Nhưng Trương Giác biết, chỉ cần ông chết, Hoàng Cân quân mất đầu rắn ắt sẽ chia 5 xẻ 7, nhanh chóng bị triều đình đánh bại, công sức của ông sẽ tan thành mây khói. Trong quân ta, những mật thám và tử sĩ ẩn giấu của danh gia vọng tộc kia, chắc chắn không dưới 1.800 người. Giờ ông mới ngộ ra, bây giờ ta mới hiểu, như hồ mưu ra chẳng khác nào tự tìm đường chết, ngay từ đầu, chúng ta đã đi sai đường. Hoàng Cân quân ta không có căn cứ địa của riêng mình, thậm chí không có nguồn lương thực và vật tư tự sản xuất, vội vã khởi sự, hoàn toàn dựa vào cướp bóc để duy trì, đã sớm định sẵn thất bại. Dựa núi núi lở, huống chi là dựa vào những thế gia âm hiểm xảo trá, làm nhiều việc ác. Sư phụ mưu đồ, từ đầu đã có 100.000 sơ hở. Dù cho lần này chúng ta có may mắn lật đổ triều đình, cuối cùng người hái quả đào, thu hoạch thắng lợi sau cùng, cũng chắc chắn là những đỉnh cấp thế gia đại tộc kia. Hoàng Cân quân ta, chẳng qua chỉ là đời tớ, là quân cờ thí phía trước. Với bản tính tham lam của những thế gia đại tộc đó, liệu có thể tạo ra một thời tình thế? Căn bản không thể, tuyệt đối sẽ còn tệ hơn Đại Hán Vương triều bây giờ, cuộc sống của bách tính sẽ còn khổ hơn. Sư tôn à, rốt cuộc ngài tính toán điều gì? Trương Giác không ngốc, càng nghĩ càng thấy rõ, sư tôn Nam Hoa chân nhân chắc chắn có mục đích mà ông không biết. Thái Bình giáo trong lòng sư tôn, có lẽ chẳng quan trọng đến thế. 9 giọt tinh huyết bản mệnh trong cơ thể ta cũng sắp bị con kim tàm cổ vương kia thôn phệ hết rồi, nhiều nhất chỉ chống đỡ được 3 ngày nữa, đã hết cách xoay chuyển. Người tu luyện bị kim tàm cổ vương nhập thể, chỉ cần tu vi không cao hơn nó một đại cảnh giới, căn bản không thể khu trừ hay tiêu diệt nó. Dù cho thần hồn ta ly thể, đi đoạt xá người khác, cũng không được. Bởi vì ngay khi thần hồn ngươi ly thể, nó sẽ lập tức thôn phệ tinh huyết bản mệnh mất khống chế của ngươi, rồi bám theo như hình với bóng, nhanh chóng thôn phệ thần hồn không còn pháp lực chống đỡ. Trừ phi có khắc tinh của loại độc trùng và âm tà chi vật này, linh căn hậu thiên và tiên tiên thuộc tính dương, hoặc linh căn được người tu luyện bản thân luyện hóa thành bản mệnh linh căn, mới có thể dễ dàng diệt sát, thôn phệ cổ trùng trong cơ thể. Nhưng loại bảo bối trong truyền thuyết đó, đến sư tôn bọn họ cũng không có, dù có thấy, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cũng không thể tu phục luyện hóa. Dù sao, linh căn hậu thiên cũng mạnh hơn người tu luyện luyện thần cảnh rất nhiều, căn bản không cùng đẳng cấp. Đến nước này, Trương Giác giao phó mọi chuyện rõ ràng, sắc mặt trở nên hung ác, nói, nhưng ta chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, nhưng trước khi chết, ta sẽ thiêu đốt bản mệnh đạo phù, cùng con kim tằm cổ vương thâm tàng trong cơ thể ta, đồng quy vô tận. Ha ha, con kim tằm cổ vương tu vi tứ tinh đỉnh cao kia, giá trị của nó còn chân quý hơn cái mạng tiện tặng của Trương Giác ta nhiều. Đối phương dám tinh kế ta, muốn tu vi và thần hồn của ta, để làm tư lương cho con kim tằm cổ vương kia thăng cấp, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ông học thức uyên bác, rất rõ ràng, muốn bồi dưỡng một con kim tằm cổ vương tứ tinh cực phẩm, cần hao phí tài nguyên, tâm huyết và thời gian vô cùng lớn. Hơn nữa, kim tằm cổ vương phải có đôi, một khi con này chết đi, con còn lại cũng mất khả năng sinh sôi, khi độc trùng tứ tinh đạt đến giới hạn tuổi thọ 1499 năm, cũng chỉ có thể buồn bã chết đi, việc bồi dưỡng đời sau cũng chỉ là ảo ảnh. Điều này đủ để kẻ đứng sau đau lòng đến tuyệt vọng, thổ huyết ba lần. Đại ca, ô ô, Thiên Công tướng quân, a, lão Thiên, sao người tàn nhẫn vậy? Thiên Công tướng quân có gì sai, người cứ nhắm vào ta mà làm. Thiên Công tướng quân, nếu người tiên thăng, chúng ta phải làm sao? Trương Lương, Quản Hợi, Trương Yến sau khi biết rõ hậu quả, vô cùng bi thương ai oán không thôi. Họ không ngốc, biết mối uy hiếp lớn nhất của Hoàng Cân quân là gì, đội quân khổng lồ này không ai có thể thay thế Trương Giác, dẫn dắt mọi người tiếp tục đi tới đích. Hơn nữa, Trương Giác đối xử với mọi người rất tốt, thật lòng thật dạ. Giờ đây, Trương Giác gặp đại nạn, họ thật sự kinh hoàng, hoang mang lo sợ. Đừng khóc, Trương Giác bình tĩnh khoát tay, sau khi ta và con kim tằm cổ vương kia đồng quy vô tận, Trương Lương, ngươi lập tức tập hợp tất cả tướng sĩ, mở toang bốn cửa thành, hợp lực phá vây, chạy thoát được bao nhiêu thì chạy. Quản Hợi, Trương Yến, hai người các ngươi dẫn đầu một đội 30 vạn Hoàng Cân lực sĩ, mở đường cho hai cánh quân cốt cán, cố gắng mang theo càng nhiều càng tốt, giữ lại chút mồi lừa. Sau này, mọi người hãy ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, ít nhất trong trăm năm đừng lộ diện. Ta đã đoán, dù thiên cơ mơ hồ, nhưng có thể suy tính được một vài điều, Đại Hán Vương triều này chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Trăm năm sau, khi các ngươi rời núi, chỉ cần rút kinh nghiệm từ lần này, chưa chắc không thể làm nên đại sự. Hãy nhớ kỹ, bất kể là ai, một khi dẫn dắt được các tướng sĩ thoát khỏi vòng xoáy này, nhất định phải ẩn mình tu dưỡng trong vòng trăm năm, tự lực cánh sinh gây dựng thực lực. Tuyệt đối không được tự ý xuống núi tìm đường chết. Anh ta, Trương Giác, không phải kẻ ngồi không, mà thực sự có bản lĩnh. Anh tin tưởng suy đoán của mình là đúng. Sở hữu tiên thiên âm dương chi thể hoàn hảo, trong việc suy đoán thiên cơ, dù là ân sư Nam Hoa chân nhân cũng không thể sánh bằng anh. Khổ nỗi, ý trời trêu ngươi, chỉ vì một phút lơ là sơ suất, anh đã trúng độc kế của đám thế gia đại tộc, đành phải ôm hận mà chết. Tuân lệnh. Trương Lương, Quản Hợi và Trương Yến biết đây là Thiên Công tướng quân đang giao phó di ngôn, cố gắng kìm nén nỗi bi thương tột độ, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Tốt lắm, các ngươi, theo ta. Trương Giác lập tức bình tĩnh đứng dậy, dẫn ba người ra khỏi phòng nghị sự, đến trước cửa chính. Ở đó, hơn 10 vị tướng lĩnh nòng cốt đang chờ sẵn. Anh dặn dò vài điều, rồi bước về phía một đại viện trống trải gần đó. Một lát sau, anh đến giữa đại viện, ra hiệu mọi người tránh xa, rồi khoanh chân ngồi xuống đất. Anh vô cùng lưu luyến nhìn một lượt những tướng lĩnh trung thành đang đau buồn nhìn mình, mỉm cười gật đầu. Ngay lập tức, anh dồn toàn lực thúc đẩy bản mệnh đạo phù chứa đựng thần hồn, tiến vào trung tâm trái tim, toàn lực kích phát thần niệm pháp lực, bao trùm lấy toàn bộ trái tim. Oanh! Thần thông của anh được thúc đẩy toàn lực, bản mệnh đạo phù trong nháy mắt hóa thành một đạo hậu thiên âm dương chi hỏa, bùng cháy rực rỡ. Suy suy, con kim tằm cổ vương tu vi tứ tinh đỉnh cao kia đang vui vẻ thôn vệ giọt bản mệnh tinh huyết cuối cùng, đâu ngờ đối phương lại quả quyết đến vậy. Hơn nữa, lại còn có loại thần thông kỳ lạ này. Hậu thiên âm dương chi hỏa, dù đẳng cấp bây giờ không cao, nhưng với việc Trương Giác hợp lực phát động, đủ sức hòa tan một phần linh tài hậu thiên. Loại hỏa diễm này, căn bản không phải kim tằm cổ vương tu vi tứ tinh đỉnh cao có thể chống lại. Chỉ trong một hơi thở, Trương Giác và con kim tằm cổ vương đã bị hậu thiên âm dương chi hỏa hóa thành hư vô, tựa như chưa từng tồn tại trên đời này. Đây mới thật là thần hồn câu diệt, không để lại chút dấu vết nào. Thiên Công tướng quân, các tướng lĩnh nòng cốt của Hoàng Cân quân, bao gồm Trương Lương, Quản Hợi, Trương Yến, vô cùng đau buồn, khóc ngất trên mặt đất. Đội Hoàng Cân lực sĩ gần đó thì không hề thay đổi, vẫn trung thành bảo vệ hiện trường. Bởi vì trước khi chết, Trương Giác đã chuyển giao quyền khống chế 600.000 Hoàng Cân lực sĩ trong thành Quảng Tông cho Quản Hợi và Trương Yến. Cho nên, chủ nhân thay đổi, Trương Giác chết đi cũng không ảnh hưởng đến họ. Không lâu sau, khi từng người tướng lĩnh nòng cốt dần hồi tỉnh, theo sự sắp xếp của Trương Lương, Quản Hợi và Trương Yến, họ chia nhau lĩnh mệnh rời đi, cố gắng che giấu tin tức, đồng thời chuẩn bị cho việc đại quân bốn đường phá vòng vây. Dù đã cố gắng giữ bí mật, nhưng sự dị động của các quân vẫn thu hút sự chú ý của thám tử và tử sĩ từ khắp các thế lực trong thành. Trong nhất thời, sóng ngầm cuồn cuộn, mưa gió sắp đến. Gia chủ, con kim tằm cổ vương trong chuồng sào đột nhiên phát điên, cắn chết gần hết đám độc trùng. Không những vậy, mấy trăm người nuôi độc trùng cũng bị nó giết chết. Trong thành Lạc Dương, Viên Định, đại quản sự của Viên phủ, hốt hoảng chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu bẩm báo Viên Phùng vừa từ triều đình trở về. Gã thật sự rất sợ hãi. Con tim tàm cổ vương kia là một tồn tại tứ tinh đỉnh cấp, là tâm huyết vạn năm của Viên gia mới bồi dưỡng ra, là một trong những bảo vật chấn tộc. Nếu nó thật sự nổi điên, Viên phủ ở Lạc Dương này không ai là đối thủ, có giết sạch người trong phủ cũng chẳng khó khăn gì. Dù sao, kịch độc trong cơ thể nó vô cùng đáng sợ, chỉ trong nháy mắt có thể diệt sát một người tu luyện tứ tinh bình thường. Cái gì? Viên Phùng kinh hãi, vội vã chạy vào một mật thất gần đó, lấy ra một tấm ngọc phù được bảo vệ bởi một bộ trận kỳ tứ tinh cao cấp. Trong ngọc phù này giam cầm hai con kim tàm cổ vương, từ nhỏ đã dùng khống chế pháp trận trích ra một tia mệnh hồn của chúng. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế hai con kim tàm cổ vương được gia tộc dốc sức bồi dưỡng, đạt đến luyện thần cảnh đỉnh cao. Không, Viên Phùng nhìn thấy chỉ còn một tia sáng trong ngọc phù, liền hiểu con kim tàm cổ vương dùng để ám toán Trương Giáp đã chết hoàn toàn, hồn phi phách tán. Lòng hắn kinh hãi tột độ, bi thống vô cùng, một ngụm máu phun ra. Không chỉ một ngụm, hắn liên tục ói ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét, thở hổn hển cố ổn định tâm thần. Cũng không thể trách hắn đau lòng như vậy, đây chính là một trong những bảo vật chấn tộc của Viên gia. Kim tàm cổ vương luyện thần cảnh đỉnh cao. Sự chân quý của nó còn hơn cả vị lão tổ luyện thần cảnh đỉnh phong đang bế quan trong cấm địa của gia tộc. Với thần thông đại tiểu như ý, chúng gần như có thể tiêu diệt bất kỳ người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh nào. Điều Viên Phùng không thể chấp nhận hơn là, sau khi một con kim tàm cổ vương chết đi, con còn lại cũng mất hoàn toàn khả năng sinh sôi đời sau. Đây mới là điều chí mạng nhất. Kim tàm cổ vương khác với yêu thú khác, chúng chỉ sinh sản đời sau trước khi chết, đồng thời dồn hết kịch độc bản nguyên vào trứng trùng vừa mới sinh ra. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến kim tàm cổ vương đời sau mạnh hơn đời trước. Mà con kim tàm cổ vương này đã 1496 tuổi, chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Viên Phùng khó thở hộc máu. Việc này chẳng khác nào gia tộc mất đi hai cao thủ tứ tinh đỉnh phong, hơn nữa còn tuyệt tự. Đả kích này, đối với Viên gia nội tình hùng hậu cũng là một nỗi thống khổ khó dung. Sắc mặt hắn từ trắng bệch chuyển sang âm trầm, vội rót một đạo thần niệm vào ngọc bài, cưỡng ép khiến con kim tàm cổ vương đang phát điên trong chuồng sào phải an tĩnh lại, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ lớn, bất động. Rốt cuộc Trương Giác có át chủ bài gì, lại có thể giết chết con kim tàm cổ vương tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao kia? Lý mà nói, tu vi của Trương Giác còn không bằng kim tàm cổ vương, không thể nào diệt được nó. Viên Phùng kiến thức hơn người, Viên gia nội tình thâm hậu, biết rõ khắc tinh của kim tàm cổ vương chỉ có linh căn tiên thiên hoặc hậu thiên thuộc tính dương được người tu luyện luyện hóa thành bản mệnh linh căn mới có thể dễ dàng thôn vệ, diệt sát kim tàm cổ vương. Nhưng Trương Giác có loại bản mệnh linh căn này sao? Không thể nào. Ngay cả Viên gia cũng phải khổ sở tìm kiếm vạn năm mới cây ghép được một gốc cây từ ngọc bồ đào ở tổ địa Nhữ Nam. Nhưng đó vẫn chỉ là một gốc linh căn hạ phẩm hậu thiên. Hơn nữa, cây từ ngọc bồ đào sinh trưởng mấy ngàn năm vẫn chưa kết trái thành thục, không thể cung cấp trợ giúp cho Viên gia. Nguyên nhân là do tòa tụ linh trận tứ tinh cực phẩm ở tổ địa Viên gia không cung cấp đủ tinh thần năng lượng để thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của linh căn hậu thiên. Hơn nữa, khi phát hiện cây từ ngọc bồ đào, nó vẫn chỉ là một mầm non, Viên gia mới có thể cấy ghép thành công nó vào tổ địa. Đến nay, cũng không ai trong Viên gia có thể luyện hóa nó thành bản mệnh linh căn. Nếu không, đã có sự trợ giúp của loại linh căn hậu thiên thần kỳ kia, gia tộc đã sớm xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu. Cho nên, khả năng này có thể loại trừ. Siêu. Đúng lúc này, một đạo truyền tấn phù cấp bậc phù bảo đột ngột xé gió mà đến, lơ lửng trước mắt Viên Phùng. Hắn cầm lấy, dùng thần niệm kích hoạt. Gia chủ, trong thành Quảng Tông, Hoàng Cân Quân xuất hiện dị động, dường như muốn triệu tập tướng sĩ tiến hành phá vây. Viên Điền, thủ lĩnh một tử sĩ khác của gia tộc ẩn núp trong thành Quảng Tông, truyền âm từ trong truyền tấn phù, sau khi điều tra nhiều mặt, chúng ta cơ bản xác định Trương Giác đã chết. Mất đi hiệu lệnh của Trương Giác, Hoàng Cân Quân sụp đổ là không thể tránh khỏi, bọn chúng chỉ còn con đường phá vây đào vong. Sau khi bẩm báo rõ ràng, âm thanh của Viên Điền im bặt. Trương Giác đã chết. Sắc mặt Viên Phùng biến hóa liên tục, nghiêm giọng nói, không ngờ con cờ này lại phản phệ chủ nhân. Hắn hẳn đã nắm giữ một loại cấm kỵ thần thông dùng sinh mệnh làm đại giá, cùng kim tàm cổ vương đồng quy vô tận. Chết tiệt. Viên Phùng nghiến răng nghiến lợi, nộ khí trùng thiên nói, vì sao tình báo trước đây lại không hề cho thấy Trương Giác và Nam Hoa chân nhân có loại cấm kỵ thần thông này? Biết trước như vậy, Viên gia ta còn có nhiều phương pháp khác để dễ dàng giết chết Trương Giác. Đáng tiếc, vì muốn để con kim tàm cổ vương kia thôn phệ bản mệnh tinh huyết và thần hồn của Trương Giác làm tư lương, xem nó có thể phá vỡ phong tỏa thiên địa hay không, kết quả lại xảy ra chuyện này. Hắn hiện tại hối hận không kịp, trách mình quá tham lam. Dù sao, việc thôn phệ bản mệnh tinh huyết và thần hồn của một siêu cấp cao thủ luyện thần cảnh 11 tầng có lợi ích rất lớn đối với kim tàm cổ vương. Hắn căn bản không ngờ đối phương còn giấu một chiêu có thể cùng kim tàm cổ vương đồng quy vô tận. Lần tổn thất này quá lớn, ngay cả Viên gia cũng sẽ bị nguyên khí đại thương, thực lực giảm mạnh. Kim tàm cổ vương có thể so với người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa điều đáng tiếc nhất là chúng tuyệt hậu. Con kim tàm cổ vương còn lại cũng sắp chết già sau 3 năm nữa. Hãy để con kim tàm cổ vương còn lại này phát huy chút nhiệt lượng cuối cùng cho gia tộc đi. Viên Phùng âm trầm nói với Viên Định, đại quản sự đang sợ hãi đứng bên cạnh, vốn định dùng một phần vạn năm phệ cốt chi độc để giết chết Lưu Hồng. Hiện tại kim tằm cổ vương không còn nhiều giá trị với Viên gia, chi bằng để nó tiễn Lưu Hồng quy thiên. Chắc hẳn sau khi cắn nuốt bản mệnh tinh huyết và thần hồn của một đế vương, nó sẽ bị chân long khí vận phản phệ mà chết, coi như là làm một chuyện lớn cuối cùng cho Viên gia. So với con kim tằm cổ vương chẳng còn chút giá trị kia, nọc độc vệ cốt vạn năm kia giá trị hơn hẳn. Viên Phùng sắp xếp như vậy cũng hợp lý, Lưu Hồng chỉ là tu vi nhị tinh đỉnh phong, hẳn là sẽ bị kim tằm cổ vương giết chết trong chốc lát. Xem như có một con yêu tu tứ tinh đỉnh phong chôn cùng hắn, coi như chết có ý nghĩa. Hành động thí quân ghê rợn như vậy lại nhẹ bẫng thốt ra từ miệng Viên Phùng, khiến đại quản sự Viên Định nghe mà kinh hồn tán đảm, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Đúng vậy, giết chết một hoàng đế, vậy thì thoải mái biết bao. Còn nữa, lập tức báo tin Trương Giác đã chết cho Đồng Trác, để hắn cùng Hoàng Phủ Tung bàn bạc bố trí, chuẩn bị cho việc tiêu diệt địch trên quy mô lớn. Một khi Hoàng Cân quân bắt đầu phá vây, phải cố gắng chém tận giết tuyệt bọn chúng mới tốt. Trương Giác giết chấn tộc chi bảo của Viên gia, khiến Viên gia sau này mất đi một át chủ bài. Muốn dễ dàng để đồ tử đồ tôn của hắn thuận lợi phá vây ư? Ha ha, đừng hòng. Viên Phùng lúc này giận đến tận trời, lạnh lùng phân phó với đại quản sự Viên Định. Vâng, gia chủ, thuộc hạ lập tức đi an bài. Viên Định không dám thất lễ, vội vàng đáp lời rồi vội vã rời đi làm việc. Gia chủ đang bực bội, nếu hắn không cẩn thận chọc giận, biến thành nơi chút giận thì đúng là sống không bằng chết. Làm việc cho Viên gia lâu như vậy, hắn đã chứng kiến không ít chuyện ghê rợn. Hắn biết rõ, đôi khi, chết ngay lập tức lại là một niềm hạnh phúc. Trương Giác chết rồi ư? Đồng Trác vội vã chụp lấy tấm truyền tấn phù do thủ hạ đưa tới. Vừa xem xét, sắc mặt ông ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó, khi nghe Viên Phùng ra lệnh, thúc giục ông ta cùng Hoàng Phủ Tung mau chóng chuẩn bị cho cuộc diệt địch quy mô lớn, thần sắc Đồng Trác lập tức trở nên âm trầm. Cái Viên gia này, thật sự vẫn coi Đồng Trác ông ta là chó săn của Viên gia sao? Thật là đồ không biết điều, quá tự cao tự đại. Dù gì, mình được Tư Không Viên mỗi một tay nâng đỡ, để bạt lên, cảm kích đối phương là phải, nhưng không có nghĩa là Đồng Trác ông ta là kẻ ngu, cam tâm tình nguyện làm một con trung khuyển cho Viên gia sai khiến. Tất cả những gì ông ta có được, đều là do tự mình lăn lộn trong chiến trường, đổ máu với Khương tộc mà ra. Viên Ngụy chỉ là thấy ông ta có giá trị lợi dụng lớn, thuận tay giúp một phen mà thôi. Vậy mà bây giờ nói chuyện với ông ta như với hạ nhân, quả thực không biết điều. Nhạc phụ đại nhân, Lý Nho đúng là một con rắn độc chính hiệu, cực kỳ giỏi nhìn mặt mà bắt hình dong. Đứng bên cạnh, hắn đã nghe được mệnh lệnh Viên Phùng giao phó, đương nhiên hiểu rõ cơn giận của nhạc phụ từ đâu tới. Hắn cẩn thận thôi động thần niệm, kiểm tra một lượt xung quanh, xác định không có ai khác ở đó, bèn nói, chuyện sau này, để sau hắn nói. Viên gia tạm thời vẫn là thế lực chúng ta không nên chọc vào. Với đại công mà nhạc phụ sắp lập được, sau chiến thắng chắc chắn sẽ được triều đình ban thưởng. Vẫn cần Viên gia giúp đỡ để việc phong thưởng diễn ra suôn sẻ. Còn Viên gia ư, ha ha. Lý Nho cười hiểm độc một tiếng, sau này có rất nhiều cơ hội để bọn chúng nhận rõ sự thật. Tốc độ phát triển của chúng ta ở Lương Châu hiện tại như ngựa phi, mọi thứ đều cần phải tạm thời nhẫn nhịn. Nhạc phụ cùng Hoàng Phủ Tung tướng quân nên khẩn cấp thương lượng chuyện diệt địch quy mô lớn, vẫn là phải mau chóng tiến hành, để tránh Hoàng Cân quân phá vây quy mô lớn khiến chúng ta trở tay không kịp. Nhưng nhạc phụ là tam quân chủ soái, cứ coi Lương Châu đại quân của chúng ta là quân dự bị mà an bài là được. Hắc hắc, chắc hẳn các lộ tướng lĩnh đều đang nóng lòng lập công. Chúng ta cứ hào phóng một chút, dứt khoát không tranh không đoạt, thành toàn cho mọi người vậy. Lý Nho rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, vừa nghĩ, hắn đã đưa ra một kế không hẳn là âm mưu. Hoàng Cân quân trong thành Quảng Tông có mấy chục vạn Hoàng Cân lực sĩ, trên còn có triệu đại quân tinh nhuệ. Thực lực của chúng không hề đơn giản. Dù sao đối phương là phá vây, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trong tầm tay. Lần này diệt giặc, công đầu chắc chắn thuộc về nhạc phụ, không có gì phải lo. Ý của Lý Nho, Đồng Trác nghe xong liền hiểu, một câu, chuyện khó cứ để quân bạn làm. Chiến hậu báo công, để mình lo là được. Tốt, tốt, biện pháp này hay. Đồng Trác cười hiểm độc, khen không mất lời, ta sẽ sai lính liên lạc đi thông báo trước cho Hoàng Phủ Tung. Lễ nhượng ba phần, ấy là mỹ đức của Đồng Trác ta, không cần bọn họ cảm tạ gì. Ông ta bây giờ là tam quân chủ soái, căn bản không cần tranh công. Nếu không, để đại quân tinh nhuệ của mình đi đối đầu trực diện với lũ Hoàng Cân lực sĩ và ngàn vạn quân Hoàng Cân tinh nhuệ, tất nhiên sẽ tổn thất không nhỏ. Đề nghị của Lý Nho hiện tại, gãi đúng chỗ ngứa, không thể tốt hơn. Ông ta nhanh chóng gọi lính liên lạc đến, đi thông báo trước cho Hoàng Phủ Tung để thương nghị quân cơ đại sự. Trương Giác đã chết ư? Hoàng Phủ Tung nghe được tin này vừa mừng vừa sợ. Hai người họ đã hợp quân được mấy ngày, đang lo sốt vó làm sao để tốc chiến tốc thắng. Dù sao, ông ta và Đồng Trác mấy ngày nay đều bị hoạn quan giám quân thúc giục liên tục, nghe đến phát phiền. Nhất là khi nghe Đồng Trác nói, Hoàng Cân quân chuẩn bị đại quân ra khỏi thành phá vây, ông ta càng mừng rỡ. Điều này có nghĩa là quân mình không cần công thành, mà sẽ tiến hành dã chiến ngoài thành với địch. Nội tình Hoàng Cân quân quá kém, huấn luyện cũng không đủ. Nếu là công thành chiến, quân mình không chiếm được lợi thế gì. Nhưng nếu là có dự mưu chặn đường giã chiến ngoài thành, đó lại là thế mạnh của quân Hán. Dù sao, Hoàng Cân Quân không phải hồ nhân, năng lực dã chiến không mạnh. Quân địch sẽ phá vây quy mô lớn trong vòng 2 ngày tới, thời gian cực kỳ gấp rút. Ông ta và đồng chắc lập tức khẩn trương bàn bạc, bố trí cẩn mật. Cái gì? Các quân đang quy mô phân phát lương thảo, tiếp theo còn muốn phân phối tài bảo trong thành, để các tướng sĩ mang theo. Bàng Đức biết được tin này, vừa giật mình vừa cau mày. Tình huống bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn và Chu Thương. Rõ ràng, việc để các tướng sĩ mang theo xe chở đầy lương thảo và tài vật phá vây là không thực tế. Cho dù phá vây ra ngoài, cũng rất dễ bị quân Hán đuổi kịp. Dù sao, kỵ binh quân Hán nhiều hơn Hoàng Cân Quân ít nhất gấp 10 lần, mà còn là loại tinh nhuệ. Trương Lương cùng Quản Hợi, Trương Yến đã bàn bạc và quyết định chia nhỏ toàn bộ lương thảo và tiền bạc. Đến lúc đó, ai có thể thuận lợi thoát khỏi đại tuyền qua Quảng Tông thành này, đó là may mắn của người đó. Trong một thời gian dài, họ sẽ không lo thiếu ăn thiếu uống. Nhưng cho dù không áp dụng kế sách chia nhỏ, Hoàng Cân Quân vẫn muốn đóng gói xe chở đi số lượng lớn lương thảo và tài vật đã dành dụm được. Rõ ràng, dự định của Bàng Đức và Chu Thương lần đầu tiên xuất hiện sai sót. Ban đầu họ cho rằng, ngay khi Trương Giác chết, quân Hán ngoài thành chắc chắn sẽ biết được ngay lập tức. Lợi dụng lúc quân tâm Hoàng Cân Quân đại loạn, chủ soái quân Hán sẽ hạ lệnh đại quân công thành, đánh hạ Quảng Tông thành trong một lần. Ai ngờ, sự tình vào thời khắc cuối cùng lại xuất hiện biến cố trớ trêu này. Chu Thương, chúng ta đi. Thời gian gấp bách, Bàng Đức lập tức nháy mắt ra hiệu với Chu Thương, truyền âm nói. Hai người lặng lẽ rời khỏi quân doanh, cực lực ẩn mình, lặng yên không tiếng động bay vút về phía mục tiêu. Cũng may cả hai đều có liễm tức thuật cấp viên mãn, ven đường không bị ai phát hiện, thuận lợi đến khu vực nhà kho lớn chứa đầy tài bảo. Không còn cách nào, chúng ta đành phải đi một bước nhìn một bước. Thần thức của hắn vô cùng mạnh mẽ, đã phát hiện có một đội lớn tướng sĩ Hoàng Cân Quân bắt đầu tiến vào khu vực lương thảo chất đống gần đó. Chắc không bao lâu nữa, các lộ Hoàng Cân Quân cũng sẽ lần lượt đến, tiến hành công tác đóng gói và phân phối số lượng lớn tài vật chất đống ở đây. Dù sao hành động phá vây của Hoàng Cân Quân sắp diễn ra, bọn chúng không có nhiều thời gian để phí với chúng ta. Bàng Đức khẽ cắn răng, lập tức quyết định, đằng nào sớm muộn cũng phải vận chuyển truyền rời tài vật ở đây, chỉ bằng bắt đầu ngay từ bây giờ thì hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.